toàn hệ linh sư, ma đế thích sủng thần thú phi. Chương 68, luyện dược. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV. Năng lực ẩn nhẫn của Vân Hoàng luôn là bị đế Mặc Trần dễ như trở bàn tay đánh tan. Đáy mắt ấp ủ gió lốc càng ngày càng mãnh liệt, đế Mặc Trần rõ ràng cảm giác được, nếu lại trêu đùa tiếp, khả năng sẽ thật sự đánh một trận. Thời điểm Vân Hoàng đột nhiên không kịp dự phòng, duỗi tay xoa xoa đầu tóc Vân Hoàng. Hảo, hôm nay là thời gian người nghỉ ngơi, chờ ngày mai, ta sẽ dạy cho ngươi. Dứt lời, đế Mặc Trần liền xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Đế Mặc Trần đi rồi. Vân Hoàng hít sâu một hơi, vừa mới vốn dĩ tính toán tu luyện, nhưng hiện tại tu luyện cũng tu luyện không được. Nghĩ đến đây, Vân Hoàng nhớ tới trong không gian tùy thân có hai quyển hắc thư. Lúc trước không gian mở ra, cũng chỉ có hai quyển sách cùng cái đỉnh đan kia, nàng vẫn luôn vội vàng tu luyện, đều không có nhìn hai quyển sách kia rốt cuộc là cái gì. Hiện tại không có gì chuyện gì, vừa lúc lấy ra tới nhìn thử. Từ trong không gian đem sách lấy ra, Vân Hoàng mở ra nhìn lên, sau khi nhìn thấy nội dung trang đầu tiên, Vân Hoàng trên mặt hiện ra một mặt ý cười. Phương pháp phối đan dược, quyển sách này, thế nhưng ghi lại phương pháp phối đan dược. Vân Hoàng cầm quyển sách, trên bìa mặt có một chữ thượng. Vân Hoàng nhìn thoáng qua trong không gian mặt khác một quyển sách. Mặt trên viết chính là hạ, nguyên lai đều là đan thư. Khó trách trong không gian cái gì cũng không có, chỉ có hai quyển sách cùng đan đỉnh đỏ như máu kia. Vân Hoàng nhìn quyển sách, mở đầu ghi chép lại từ phương thức phối đan dược đơn giản nhất. Có người cũng biết phương pháp phối đan dược, bất quá cùng người bình thường biết có hơi chút bất đồng. Nếu nói mọi người biết đến phương pháp phối đan dược đơn giản nhất, như vậy quyển sách trong tay Vân Hoàng cầm ghi lại, đó là phương pháp phối đan tốt nhất. Nhìn vài tờ, Vân Hoàng phát hiện trong một ít dược liệu yêu cầu chế đan dược nàng đều có. Là lúc ở bên trong núi ngắt lấy đến, nàng hiện tại đã có được hỏa hệ linh căn cùng mộc hệ linh căn. Có thể luyện dược, đứng lên, Vân Hoàng đem sách đặt ở trên bàn, đi tới cửa mở cửa nhìn ra. Trong viện, không có bất luận kẻ nào. Vân Hoàng nghĩ đến lúc vừa rồi Phong Nhị tới tìm đế Mặc Trần. Nhắc tới viện trưởng, bọn họ hẳn là cùng viện trưởng cùng nhau rời đi. Bất quá có thể khiến viện trưởng tự mình đến nơi đây tới tìm hắn. Lúc trước Phong Nhị lại nói tiểu quốc gia. Chẳng lẽ hắn là đại hoàng tử của quốc gia lớn gì đó? Nhìn thoáng qua bốn phía, Vân Hoàng đóng cửa lại, đem sách trên bàn phóng vào trong không gian. Vân Hoàng từ trong không gian lấy đan đỉnh đem ra, nhìn chằm chằm đan đỉnh một hồi lâu, liền bắt đầu chuẩn bị. Vân Hoàng ở 22 thế kỷ cùng động vật có thể câu thông. Lăng cũng đã dạy nàng một ít y thuật, hơn nữa từ động vật nơi đó học được, nàng có thể nói là một bác sĩ y thuật rất cao. Cũng là bởi vì như vậy, thời điểm Vân Hoàng trên đường trở về, nhìn thấy những dược liệu kia mới có thể ngắt lấy. Bởi vì nàng rõ ràng tác dụng của những dược liệu này. Sau khi đem dược liệu đều chuẩn bị tốt, Vân Hoàng ngưng tụ một ngọn lửa nhỏ ở trong tay. Ngón tay bắn ra, ngọn lửa kia liền tới phía dưới đan đỉnh, bắt đầu bốc cháy lên. Vân Hoàng thấy vậy, nhắm hai mắt lại, phóng xuất ra tinh thần lực, khống chế toàn bộ tình huống đan đỉnh. Ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, tới thời gian riêng sẽ biến lớn, thời gian càng về sau sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng, ngọn lửa thiêu đốt phía dưới đan đỉnh hoàn toàn biến mất. Vân Hoàng mở mắt, trên trán tràn đầy mồ hôi. Tinh thần lực quả nhiên so với linh lực càng tiêu hao thể lực một người. Vân Hoàng thở dài một tiếng, nhìn về phía đan đỉnh phía trước, không có nổ đỉnh, hẳn là thành công. Cách chương.